Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, hỗn loạn, đường san san ánh mắt lướt qua Hạ Y Huyên, bắt đầu dò xét ôn giao cùng ngữ điệp. Nàng hôm qua ở nhà liền nghe nói Hạ Y Huyên trở về, còn mang theo nàng cái kia cô một đôi trai gái. Mặc dù nơi này có hai nữ hài, nhưng là nàng vẫn là một chút nhìn ra thân phận của ôn giao. Dù sao, gương mặt này cùng người Hạ gia thật sự có mấy phần giống nhau. Đây là ngươi nhà cô nữ nhi a, dáng dấp cùng các ngươi người Hạ gia còn rất giống nha. Bất quá các ngươi đến hảo hảo giáo dục một chút a, cũng đừng giống mẹ của nàng như thế, làm ra khiến gia tộc hổ thẹn sự tình. Hạ gia giáo dục tự nhiên không cần đến ngươi quan tâm. Tề Kỳ tiến lên một bước ngăn tạ ôn giao trước mặt. Nàng mang trên mặt nhu hòa mỉm cười, nhỏ giọng chậm ngữ nói: ta trước mấy thiên thính nói ngươi thẩm thẩm nữ nhi, cũng chính là của ngươi đường muội lập gia đình, làm sao biết điều như vậy, đều không có thông báo chúng ta. Mặc dù hiện tại vật tư khan hiếm, nhưng là đưa chút lễ vẫn là không có vấn đề. Bất quá không quan hệ, tỷ ngươi muội giống như còn có không ít a, lần sau nhớ kỹ thông báo chúng ta liền tốt, nhất định sẽ chuẩn bị một món lễ lớn. Đường san san mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lời nói dễ nghe, bất quá là tại phúng đâm bọn họ đường ra bán nữ thôi. Hoa Bắc căn cứ tình huống so những trụ sở khác muốn phức tạp một chút. Mặc dù chủ tịch tay cầm thực quyền, nhưng là trong căn cứ còn có mấy cái có quyền lợi gia tộc. Bây giờ quân quyền lớn nhất, giống bọn họ dạng này gia tộc đại bộ phận bị xếp hàng đẩy ra biên giới. Gia gia của nàng không cam tâm cứ như vậy, trừ lôi kéo cái khác nhân vật thực quyền, đối với trong căn cứ lớn dị năng đoàn cũng là các loại lôi kéo. Hiện tại căn cứ lớn dị năng đoàn cái nào phía sau không có thế lực khác ủng hộ. Trước mấy ngày nàng một cái đường muội liền bị gả cho Càn Khôn dị năng đoàn đoàn trưởng. Nói là nói gả, kỳ thật cùng bán quá khứ có cái gì khác nhau. Bất quá là khối tấm màn che thôi. Nguyên lai là Tề đại tiểu thư a, lâu như vậy không gặp. Ta còn tưởng rằng ngươi không có chịu đựng được đâu. Bất quá không quan hệ, ngươi không cần lo lắng, cha mẹ ngươi hẳn là đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đi. Đường san san che miệng cười cười, đưa tay chỉ Hạ Y Huyên cùng Tề Kỳ hai người, nói không chừng các ngươi có thể kết thân thích đâu. Tề tư lệnh cũng không phải cho ngươi chiêu cái con rể tới nhà. Nghe nói tuổi còn chưa lớn, tuổi còn nhỏ tốt, có thể hảo hảo điều giáo. A, đường san san đột nhiên hét dầm lên, mạnh mà đưa tay bên trong mèo trắng quăng ra, mà nguyên bản ôn uyển ngoan ngoãn như thuận mèo trắng ở giữa không trung thay đổi thân thể, nhào về phía đám người xem náo nhiệt chung quanh. Tây tây, đường san san không lo được trên mu bàn tay phải bị bắt ra ba đạo vết máu. Nàng xông vào đám người cao giọng hô to không muốn làm bị thương nàng mèo. Không hề đứt đoạn la lên mèo trắng danh tự. Đáng tiếc rõ ràng một mực rất ôn uyển ngoan ngoãn mèo trắng giờ phút này lại là thú tính quá độ. Căn bản không để ý tới chủ nhân kêu gọi, dựng thẳng lên toàn thân lông tóc, hóa thành một đạo bạch quang không ngừng công kích người quanh mình bầy. Vây quanh ở cái này xem náo nhiệt đại bộ phận đều là dị năng giả, bị công kích làm sao có thể năng thiện thôi thôi. Mấy đạo công kích đánh úp về phía bạch ảnh, lại bị một vừa trốn qua. Nhìn xem đột nhiên loạn thành một bầy, tiếng thét chói tai không ngừng đám người, Hạ Y Huyên cùng Tề Kỳ đều ngây ngẩn cả người. Tề Kỳ là biết cái kia con mèo trắng xem như biến dị thú, Mặc dù lực công kích không cao, nhưng là tốc độ cực nhanh, mà lại phi thường nghe Đường San San. Làm sao đột nhiên công kích nhà mình chủ nhân? Hạ Y Huyên thì nhịn không được đem ánh mắt đặt ở Ôn Dao trên thân. Nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Có thể làm được chuyện này vậy cũng chỉ có Ôn Dao không để ý đến bên kia hỗn loạn, mà là nghiêng đầu đùa với ghé vào bả vai nàng bên trên Mạn Mạn. Nơi giao dịch là căn cứ binh sĩ tuần sát trọng điểm nơi trốn. Hỗn loạn phát sinh không bao lâu liền bị phụ cận tuần tra các chiến sĩ khống chế được. Bọn họ đem phát động dị năng tập kích mấy tên dị năng giả đều khống chế lại. Mèo trắng cũng bị chế phục. Một tên binh lính dùng mấy cái sợi đằng đem một mực trói lại. Tây Tây, Đường San San rốt cục vọt tới các binh sĩ phía trước. Nàng đau lòng nhìn xem không ngừng dãy giụa mèo trắng. Đối buộc binh lính của nó giận dữ hết. Ngươi làm đau nó. Binh sĩ thản nhiên quét Đường San San một chút, sau đó rời ánh mắt, cũng không trả lời nàng. Một bên đội tuần tra đội trưởng trên dưới đánh giá Đường San San, chỉ vào mèo trắng hỏi, đây là ngươi dị thú? Phải, dị thú ở căn cứ chủ động tập kích nhân loại, nhiễu loạn nơi giao dịch trật tự. Ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi, dựa vào cái gì? Lại không người chết, Đường San San bất mãn. Nàng mèo nàng biết, trừ tốc độ nhanh điểm cũng không có bao nhiêu lực công kích. Mà lại cái này đại bộ phận đều là dị năng giả. Chẳng lẽ lại sẽ còn bị một con nhị giai mèo đả thương? Nhiều nhất bất quá bị thương ngoài da thôi. Chỉ bằng ngươi trái với căn cứ điều lệ chế độ. Làm sao, ngươi nghĩ chống chế? Một cái hơi khàn khàn nữ tiếng vang lên. Một thân mặc quân trang cô gái tóc ngắn từ trong đám người đi ra. Nhìn thấy cô gái tóc ngắn, Đường San San con ngươi co rụt lại. Không được tự nhiên quay đầu lại. Lạnh hừ một tiếng về sau, không kiên nhẫn đối với tuần tra đội trưởng nói ra. Được rồi, đi thôi. Không phải liền là nộp tiền phạt nha. Các ngươi chớ tổn thương mèo của ta. Mấy tên lính hướng phía cô gái tóc ngắn trao một cái, khuyên bảo cái khác động võ dị năng giả một phen, sau đó mang theo Đường San San cùng mèo trắng đi. Đường San San thỉnh thoảng khẩn trương nhìn về phía trong tay binh lính mèo trắng, căn bản không có tâm tư đi quản Hạ Y Huyên mấy người. Nhưng là từ trước đến nay nghe lời Tây Tây lúc này tựa như thay đổi một con mèo. Không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai. Tứ chi không ngừng dãy giụa lấy. Nhìn qua hung ác cực kỳ. Chờ Đường San San đi theo binh sĩ sau khi đi. Cô gái tóc ngắn hướng Hạ Y Huyên bọn họ đi tới. Quen thuộc lên tiếng chào. Nha! Huyên Huyên ngươi đã về rồi, hôm qua vừa trở về. A Nguyệt, ngươi vừa mới đẹp trai ngây người. Hạ Y Huyên hướng Lý Nguyệt dựng lên một cái ngón tay cái. Tán dương, tề kỳ quan sát chung quanh. Dắt Hạ Y Huyên ống tay áo nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Người ở đây nhiều lắm mà ni, vừa mới Đường San San gây chuyện thời điểm nơi này liền vây không ít. Người xem náo nhiệt, hiện tại mặc dù Đường San San không có ở đây, nhưng là vẫn có một ít không hề rời đi người thỉnh thoảng liếc trộm các nàng cái phương hướng này. Nếu không phải vừa mới Đường San San nói chuyện quá khó nghe, Hạ Y Huyên cũng không muốn cùng nàng tại trên đường cái ồn ào. Cái này là sợ không có người xem a. Mắt thấy không sai biệt lắm, nhanh đến ăn cơm điểm. Tề Kỳ mang theo các nàng tiến vào một quán cơm, muốn một gian phòng, tiệm cơm cũng không có nhiều người. Ngược lại là đối diện trong tử quán tiếng người huyên náo. Náo nhiệt cực kỳ, trước kia giống như không có rượu quán đi, bây giờ còn có rượu bán. Hạ Y Huyên nhớ kỹ nàng đi Hoa Nam căn cứ thời điểm nơi này cửa hàng cũng không nhiều. Bây giờ lại nhìn, biến hóa có thể không là bình thường lớn. Lý Nguyệt giải thích nói, là mấy cái dị năng giả hợp mở. Cũng không biết bọn họ tìm được cái gì thực vật, chế ra mấy loại rượu mới. Sinh ý phi thường nóng nảy. Rất nhiều dị năng giả đều thích làm nhiệm vụ trước uống một chén. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đến uống một chén. Hạ Y Huyên nhẹ gật đầu. Khá, nguyên lai là dạng này. Đối A Nguyệt, trước khi ta đi ngươi nói ngươi muốn tham quân. Không nghĩ tới chờ ta trở lại. Ngươi cũng lên làm thượng úy à. Tốc độ này rất nhanh nha. Bất quá là nhờ người trong nhà phúc thôi. Người bình thường làm sao có thể. A Nguyệt nhún nhún vai. Cũng xem thường. Con vớt tờ. Lắc mê trang. Hết chương.